Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Hellfire Club. Pennsylvania, Philadelphia, nào đó cấp cao hội sở, không mở ra cho người ngoài tư nhân không gian. Cổ điển kiểu dáng châu Âu phong cách gian phòng bên trong. Một vị điển hình Aryan huyết thống trung niên người da trắng đang cùng một cái một bộ váy dài trắng nữ lang tóc vàng dưới cờ vua. Bên cạnh trên ghế salon, ngồi một cái lão bạch mập mạp, nhàn nhã uống vào hồng trà. Còn có một vị tuổi trẻ gợi cảm châu Á nữ tính đang cùng một cái tóc đỏ nữ hài tử si sao bàn tán. Tính toán thời gian, Azazel cũng nên trở về. Váy dài trắng cô gái tóc vàng tùy ý đi một nước cờ tử. Nhìn ra được tâm tư cũng không có ở trên đây. Vững vàng, Emma, tướng quân, cùng nàng đánh cờ nam tử trung niên cười cười. Ta không phải rất để ý à. Sebastian, vị này Emma phát đổ chính mình quốc vương. Một mặt không quan trọng, giống như cái gì đều không để trong lòng. Thật có lỗi, tới chậm một điểm. Một tiếng vang nhỏ, một đạo màu đen kẽ nứt. Azazel mang theo ba thân ảnh xuất hiện. Một cái khô khan tiểu lão đầu, một thân chiến y, một bộ áo choàng, một cái kim loại mũ giáp, một cái mái tóc màu đỏ màu xanh lam mị ảnh, một cái một thân đồ vét dày da. Tóc đen chia ra anh tuấn châu Á thanh niên. Azazel, đây là... Sebastian cau mày hỏi. Không chỉ là bởi vì Azazel mang về một người xa lạ, càng là bởi vì Emma trực tiếp biến thành óng ánh sáng long lanh, chiếu rọi óng ánh hào quang bảy màu kim cương người. Andy Lewis, bằng hữu của ta, khôi phục lúc đầu tướng mạo, không còn là ma hóa đằng sau hắc lam giao nhau. Mystic chủ động nói ra. Chư vị, không mời mà tới, mong được tha thứ, cùng đi theo. Tự nhiên là trước đó còn hạ quyết tâm cùng Magneto không thấy mặt Aaron. Chúng ta không hoan nghênh người xa lạ. Mặc dù có người bảo đảm, cũng phải có xét duyệt quá trình. Huống chi, Mystic chỉ có chuẩn nhập tư cách, còn không có làm người bảo lãnh tư cách. Sebastian nhìn chăm chú lên Aaron, trầm giọng nói ra, bao quát Azazel, Hellfire Club đám người, đều súng lại. Ẩn ẩn đem Aaron cùng Mystic vây vào giữa. Tất cả đều là vẻ mặt đề phòng. Emma cũng không có lệ cũ tinh thần quan sát sau nhắc nhở hoặc giải thích, còn một mực duy trì kim cương hình thái, đầy đủ bọn hắn đề cao cảnh giác. Magneto cũng là yên lặng thối lui ra khỏi đám người. Đối với cái này lạ lẫm người trẻ tuổi, hắn là đã hiếu kỳ, lại có chút tức giận. Hắn trung thành thủ hạ Mystic, vậy mà mặc kệ người này không phải Mutant, liền cùng hắn đi được gần như vậy, thậm chí không tiếc xa cách hắn cái này nhiều năm lão hữu cùng thủ lĩnh. Lão vạn trực tiếp ăn dấm, mẹ nó đầu năm nay, ngoại trừ cơ tình, cái gì cũng tin không nổi a. Đây cũng không phải là đạo đãi khách a. Aaron dù bận vẫn ung dung, Vân Đạm Phong khinh vừa cười vừa nói, cũng làm cho địa ngục hỏa đám người náo không rõ tình trạng. Không có Emma năng lực, không ai biết đây rốt cuộc là thật có cực kỳ cường đại năng lực, vẫn là cuồng vọng đến không biên giới mà. Mọi người cẩn thận, tâm linh của ta cảm ứng đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Gợi cảm thẳng tóc dài châu Á nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta sóng vi ba cũng thế. Thiếu nữ tóc đỏ nói theo, đồng dạng, lão bạch mập mạp cũng là một mặt ngưng trọng. Các ngươi, Mystic nhướng mày, nộ khí ẩn sinh, không sao, vậy liền coi là khảo hạch. Như thế nào? Aaron vỗ vỗ Mystic đầu vai, đối với Sebastian nói ra, trêu đến lão vạn lại là một trận cau mày. Người này đối với Mystic lực ảnh hưởng, đã lớn như vậy sao? Tốt, à, chúng ta nói chuyện cũng không sao. Bầu không khí ngưng trọng đến gần như cực điểm thời điểm, Sebastian đột nhiên mỉm cười, khoát khoát tay, đám người lúc này mới thu hồi đề phòng tư thái. Emma, Sebastian gặp Emma vẫn là kim cương hình thái, không khỏi hỏi một chút. Thật có lỗi, thất thần, Emma trong nháy mắt lui về nguyên bản tướng mạo, phức tạp nhìn Aaron liếc mắt, đồng dạng là tâm linh năng lực, châu Á nữ tử vẻ mặt như thường, là bởi vì thực lực của nàng, không đủ tư cách để Aaron mắt nhìn thẳng nàng, sư tử sẽ đối với linh cẩu đe dọa, lại sẽ không hù dọa bên người con ruồi bay lượn, mà vị này Emma gần với giáo sư ít tâm linh năng lực. Kim cương hình thái, Aaron tự nhiên nhận được, nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh White Queen Emma Frost, ở chỗ này lực ảnh hưởng gần với Black King Sebastian so người. Cũng là tốt nhất lập huy đối tượng, thăm dò qua đi, đã đều không có đánh ý tứ, liền có thể nói một chút, Hellfire Club vốn là đối ngoại mời thành viên, bất quá chú trọng hơn xã hội lực ảnh hưởng. Nhưng cá nhân thực lực cường đại cũng không bài xích, chỉ bất quá nội bộ địa vị sẽ không cao lắm, giống như là Sebastian so những người này tình huống hiện tại. Ngược lại là nhu cầu cấp bách cường lực tay chân, có người đến làm công, bọn hắn cũng vui vẻ, mới cử động cũng bất quá là muốn đến cái gia oai phủ đầu, thử một chút chất lượng, muốn vào cầy tiền đoàn làm công. Cũng nên xem trước một chút trang bị đẳng cấp. Ta là Black King Sebastian So. Năng lực là hấp thu động năng. White Queen, Emma Frost. Năng lực là kim cương hình thái cùng tâm linh cảm ứng. Black Bishop, Harry Lerland. Trọng lực khống chế, xe trắng, Psylocke. Niệm động lực, Firestar. Sóng V3, xe đen, Azazel. Không gian truyền tống. Aaron biểu lộ muốn gia nhập ý nghĩ, trò chuyện một phen, cũng đã thành dự bị hội viên, đối diện làm tự giới thiệu, nhưng kỳ thật cũng không tính là bí mật gì, đều là Milton vòng tròn bên trong danh nhân, tùy tìm X-Men hoặc là Brotherhood thành viên, cũng đều biết những thứ này. Hơn nữa căn cứ Aaron kịch thấu tư thế, những người này hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chỗ giữ lại. Như thế chủ động, chính là muốn nghe xem Aaron nói thế nào. Aaron biểu thị không nói những cái khác. Năng lực ta có thể nhiều lắm. Andy Lewis, năng lực là ám vật chất khống chế. Aaron tay vừa lộn, trên lòng bàn tay vuông xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ. Lại nhất thời sinh ra cực lớn hấp lực. Toàn bộ gian phòng hết thảy lớn nhỏ vật, đều không gió mà bay. Không bị khống chế muốn bị hút đi vào. Màu đen điểm nhỏ lóe lên liền biến mất. Đám người nhưng đều là khác biệt trình độ giật mình. Ám vật chất khống chế. Nghe rất dọa người. Nhìn xem cũng rất cho lực. À, như vậy những người khác năng lực đối với Aaron vô hiệu. Tựa hồ cũng có thể giải thích. Magneto cùng Black King đều bất động thanh sắc trong mắt hàn quang lóe lên. Âm thầm suy nghĩ người này là chỉ có thể ở trong lòng bàn tay triệu hoán loại này mô phỏng lỗ đen. Vẫn là tùy ý vị trí. Nếu là đối người này chính mình sử dụng, nên như thế nào đề phòng? Chỉ có White Queen, sắc mặt vẫn còn có chút chất vấn. Chỉ là như vậy, là không có cách nào đối với nàng có như thế như ngục uy nghiêm trấn nhiếp. Lần này mời chư vị tới, cũng là phải thương lượng một việc lớn. Đám người tâm tư khác nhau bên trong, Black King Sebastian So mở ra lần này chính đề, Magneto trong lòng run lên, thần bí Hellfire Club, vì bảo trì không nhận cái khác hai đại Milton thế lực ảnh hưởng. Đối với hắn từ trước đến nay là kính nhi viễn chi, lần này lại không tiếc lấy vương vị làm điều kiện, hứa hẹn hắn bạch vương vị trí, đối với hắn tiến hành mời. Đến cùng là xảy ra điều gì biến hóa? Aaron cùng Mystic cũng đều hợp thời làm ra hiếu kỳ biểu lộ. Diễn kỹ 10 phần đúng chỗ. Chuyện lần này là do Black Queen Celine đưa tới. Nhắc lên Black Queen danh tự, Black King một trận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống thịt dáng vẻ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.